tàn dư đời người, cho tàn đời tôi. Chương 36, 36, chương 5, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy sắc hoa đào ngập đầy sau núi, tôi mới nhận ra rằng mùa đông khắc nghiệt đã qua, mùa xuân lại trở về những cánh hoa trắng, đỏ, hồng nở rộ trên đỉnh núi như một dải tuyết. Cảnh này làm tôi nhớ đến căn biệt thự của dì ở Tam Nghĩa, Miêu Lật mà bà đưa tôi đến nghỉ hè vào mỗi tháng năm, những ngọn núi ở đó cũng phủ đầy hoa. Em không sao chứ, bị say xe à? Lương Mộ Hy ngồi trên ghế lái quan tâm hỏi. Tôi lắc đầu tỏ ý không sao, nhưng chị ta vẫn hạ cửa kính xe, để gió núi tươi mát bên ngoài luồn vào trong xe, lướt qua mặt, nhưng vẫn không thể xua tan u uất trong lồng ngực. Lái xe qua đường núi chập trùng quanh co, cảnh sắc xanh biếc, tầm nhìn bao la. Nghe nói, nhà của chủ tịch Hứa được xây dựng ở sâu trong ngọn núi này, nghĩ thấy cũng nhàn hạ thoải mái. Vậy, chị có định nói tại sao Hứa Nhân Ninh không cho em biết không? Tôi bất đắc dĩ hỏi chị ta, tôi cũng đã bị bắt cóc rồi, còn không biết lý do thì không có tâm chút nào. Nhưng Lương Mộ Hy lại chẳng mảy may xấu hổ, cười tít mắt nói. Dẫn em đến chơi mà, biết Lương Mộ Hy trả lời cho có, tôi cũng lười tìm hiểu cặn kẽ. Nhưng thật ra tôi cũng không ngạc nhiên khi Hứa Nhân Ninh không định nói cho tôi biết chuyện này. Tôi có thể cảm nhận được Hứa Nhân Ninh không thích chia sẻ chuyện riêng, đặc biệt là sự ra đi của chủ tịch Hứa lần này liên quan đến gia đình riêng của chị ấy. Chị ấy lại càng không nhắc đến, cũng có thể vì tôi không hỏi. Điều duy nhất Hứa Nhân Ninh nói với tôi là chủ tịch Hứa rất quan trọng đối với chị. Tôi nghe mà có chút khổ sở, nhưng không dám thể hiện ra ngoài để chị biết. Hứa Nhân Ninh chưa bao giờ cần ai phải lo lắng, chị có thể làm tốt mọi chuyện, trước đây tôi cảm thấy như thế, nhưng bây giờ suy nghĩ đã có chút thay đổi. Chị ấy chỉ là một người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Chạy vào một con đường nhỏ, khung cảnh trước mắt bỗng trở nên trống trải. Hiện ra trong tầm mắt là một căn biệt thự tĩnh mịch đứng sừng sững trên núi. Xe rẽ vào bãi đỗ bên cạnh, tôi hơi căng thẳng. Sau khi dừng xe, Lương Mộ Hy đưa tay phải siết chặt mu bàn tay tôi, nói. Đừng lo lắng, xem như em vào tham quan đi, dù sao thì bình thường không có cơ hội tới đây đâu. Tôi nghe mà thấp thỏm, dù cảnh sắc bên ngoài đẹp đẽ là vậy, nhưng tôi lại chẳng lòng dạ nào thưởng thức. Phải rồi. Dù nỗ lực thế nào thì cả đời này tôi cũng không thể bước chân vào nhà họ Hứa. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi chạnh lòng, buồn bã vì không thể thay đổi sự thật về xuất thân của mình. Lương Mộ Hy dẫn tôi vào, bầu không khí trang nghiêm, bốn bề lạnh lẽo, có vô số người đến phúng viếng, thậm chí tôi còn thấy xe của đài truyền hình và phóng viên cũng theo tới. Em đi toilet trước được không? Tôi hỏi, Lương Mộ Hy gật đầu, chỉ tay về một hướng nói. Đi thẳng theo đường đấy sẽ đến toilet, chị xong việc bên này sẽ đi tìm em. Tôi gật đầu, bước đi theo hướng tay chị ta chỉ. Càng đi tôi càng cảm thấy dinh thự này không thể dùng những từ tầm thường như xa hoa, bề thế, để hình dung, khoảng sân rộng lớn được bài trí khéo léo, tinh xảo, đi dọc bìa rừng giống như lạc vào đảo đào hoa. Tôi không khỏi nhớ đến một vài lâm viên mình đã đến thăm cùng gì trong quá khứ, cũng trang nhã như thế. Đi được một lúc. Một căn phòng xây bằng gạch hiện lên trước mắt, bên ngoài có mấy vị phu nhân đang nhỏ giọng trò chuyện. Tôi bước nhanh qua họ, đi vào toilet. Một lúc sau, tôi mở cửa bước ra bồn rửa tay, vô tình liếc nhìn câu đối hai bên, lẩm bẩm từng chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh phong minh nguyệt bản vô giới, viễn thủy cận sơn giai hữu tình. Đây không phải là câu đối ở Thương Lãng Đình. Sao, tạm dịch, gió mát trăng thanh vốn vô giá, nước xa núi gần đều hữu tình. Thương Lãng Đình là một trong những khu vườn cổ của Tô Châu được UNESCO công nhận là di sản thế giới. May mà em còn biết Thương Lãng Đình. Lương Mộ Hy chẳng biết từ đâu xuất hiện, đặt hai tay lên vai tôi. Tôi khựng lại, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đầy ý cười trong trẻo, hỏi. Sao chị lại tới đây? Tất nhiên là vì không yên tâm. Em vẫn chưa trả lời chị đấy, sao em biết là câu đối ở Thương Lãng Đình? Chị ta kiên trì hỏi. Tôi nói với chị ta rằng trước đây dì đã đưa tôi đi thăm một vài lâm viên Trung Quốc, tôi nhớ tất cả câu đối ở những nơi đó, và Thương Lãng Đình cũng là một trong số đó. Lương Mộ Hy hiểu ý gật đầu, đột nhiên chuông điện thoại vang lên ầm ĩ, chị ta cười xin lỗi rồi đến một bên nghe điện thoại. Tôi đứng tại chỗ nhìn xung quanh, càng cảm thấy rừng trúc này có sự yên tĩnh rất khác biệt, miễn là loại trừ tiếng thảo luận cách đó không xa. Khi nãy phó tổng cũ vừa đến, bà nhìn thấy không? Như vậy Nhân Ninh, tôi sửng sốt, nhận ra là nhóm phụ nữ vừa rồi đang trò chuyện không ngừng, từ ngữ mấu chốt lọt vào tai khiến thần kinh tôi căng thẳng, chăm chú lắng nghe. Có thấy, thấy rõ ràng. Tin tôi đi, không phải chỉ chúng ta là người ngạc nhiên nhất đâu, dù sao cũng nhiều năm rồi không thấy họ đứng cùng nhau. Đúng vậy, nghe nói từ khi Phó Tổng rời khỏi Test thì hai người không còn liên lạc nữa. Thật ra Nhân Ninh nên cảm ơn Phó Tổng vì đã rời đi, nếu không cô ấy sẽ không ngồi lên được chiếc ghế Phó Tổng đấy. Đúng rồi, ghế không còn chỗ thì mấy người ở dưới làm sao chen vào được. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ hai người Nhân Ninh và Mộ Hy đứng bên cạnh Phó Tổng, cứ tưởng rằng họ sẽ trở thành tay phải tay trái của Phó Tổng, ai dè chỉ có một người kiên trì. Không phải có tin đồn Phó Tổng rời khỏi Test là vì Nhân Ninh có vẻ thích bà ấy sao? Phó Tổng ra đi không phải để ngăn tin đồn lan truyền sao? Tôi bàng hoàng, đúng đúng đúng, Nhân Ninh vì Phó Tổng mà vứt bỏ mọi thứ, sức khỏe cũng không để ý, cho nên chuyện cô ấy thích Phó Tổng, có vẻ là thật. Mọi người cũng chỉ dám lén lút đoán mò, có ai đi tìm bằng chứng đâu. Trọng tâm câu chuyện dừng lại ở đây, mấy người chậm rãi ra khỏi cánh rừng. Họ rời đi, nhưng để lại trong lòng tôi vô số bí ẩn. Để em chờ lâu rồi. Lương Mộ Hy tắt điện thoại bước nhanh tới, khoác tay tôi nói. Đi thôi, chị dẫn em đi thắp hương. Tôi nhìn bóng lưng với mái tóc dài bồng bềnh của chị ta, ra khỏi đường mòn, tôi không nhịn được hỏi. Lương Mộ Hy, em có thể hỏi chị một chuyện không? Hửm, cứ hỏi đi, nếu trả lời được thì nhất định chị sẽ nói cho em biết. Phó giám đốc cũ của Tess là người như thế nào? Lương Mộ Hy dừng bước, không lập tức xoay đầu, tôi tưởng chị không tiện trả lời. Khi đang định mở miệng thì chị ta đang chắn trước mặt tôi bỗng nhiên né người sang một bên, tôi hoài nghi nhìn theo tầm mắt chị ta, hơi thở đông cứng. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng đập. Tiểu thần, tôi kinh ngạc, không ngờ lại gặp gì ở đây. Bà ấy thì vừa mừng rỡ vừa bàng hoàng, nhanh chóng bước tới nắm tay tôi. Sao con lại tới đây? Con, Phó Tổng Chu, ngài khỏe không? Đó là giọng nói của anh ông, phát ra từ sau lưng tôi. Phút giây ấy, trái tim tôi rơi bột xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi định hỏi anh ta gọi ai là Phó Tổng thì thấy vẻ bất đắc dĩ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp nho nhã của dì, ánh mắt bà lướt qua tôi, thở dài nói. Đừng gọi thế nữa, đã là chuyện ngày trước. Phó Tổng cũ của Tess là gì? Giây phút nhận ra điều này, một luồng hơi lạnh truyền đến từ lòng bàn chân, tim tôi lạnh buốt. Tôi thẫn thờ nhìn vẻ mặt trầm tư của Lương Mộ Hy, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Chị ta dẫn tôi đến đây, là muốn nói cho tôi biết việc này. Tiểu thần, Dưỡng bước ra khỏi đám đông, cũng mang theo vẻ ngạc nhiên nói. Sao con lại đến đây? Đi cùng Nhân Ninh à? Nhất thời, tôi không biết nên giải thích từ đâu. Là em, Lương Mộ Hy nở nụ cười yêu ớt, đặt hai tay lên vai tôi, giọng bình tĩnh. Là em rủ em ấy đi cùng, Nhân Ninh. Không biết, câu cuối cùng, chị ta nhìn gì mà nói. Dì chính là Phó Tổng cũ của Tess à? Tôi ngây ngẩn hỏi. Sắc mặt dì nặng nề, bà cụp mắt, im lặng vài giây rồi gật đầu. Người Hứa Nhân Ninh đặt trong lòng, không màng tổn hại sức khỏe để nỗ lực làm việc, hóa ra chính là dì. Dù làm cách nào tôi cũng không nghĩ ra được, nhưng lúc này đã hiểu rồi, mọi chuyện đều có thể giải thích. Tiểu thần, chúng ta nói chuyện một chút. Dì nói, cách chương.